Khánh Dư Niên, quyển 2, góc truyện audio.com. Vâng, tương đương Trần Bình Bình cung kính tuân mệnh. Hai nữ thích khách đúng là môn hạ của Tư Cô Kiếm. Vâng, hoàng đế bỗng nhiên nhíu mày hỏi. Tư Cô Kiếm chẳng lẽ không tới báo thù, giết Phạm Thị tiểu tử? Trần Bình Bình cung kính đáp, nhất đại tông sư cũng có kiêu ngạo của mình, lúc này còn đang tiềm tu trong Đồng Di Mộ Kiếm. Chỉ cần Phạm Nhàn không đi Đông Di Thành là tốt rồi, hơn nữa chuyện này thần đã xử lý rồi. Được rồi, chuyện đêm trước còn chưa có bàn xong, ngày hôm nay tiếp tục đi. Hoàng đế nhắm mắt dưỡng thần hỏi. Ngươi mãi hồi lâu mới chịu quay về kinh, cho dù là ngươi không sợ tấu chương của đám ngự sử, thì cũng phải bận tâm nghị luận của thần dân thiên hạ chứ, biết rõ tính tình trẻ con của ngươi là không hài lòng với an bài của hắn. Trần Bình Bình nhẹ nhàng xoa xoa móng tay ngón áp út tay phải, không biết là khẩn trương hay kích động nhưng trên khuôn mặt tràn đầy vết nhăn vẫn bình tĩnh như cũ. Sau chuyện này, phòng trường tể tướng sẽ mang thù, tuy rằng hắn sẽ tin tưởng do Tư Cô Kiếm xuất thù, nhưng cũng cho rằng bởi vì tiểu tử Phạm Thị mà nhi tử mình chết, hôn sự này hay là thôi đi. Hoàng đế lẳng lặng nói rằng, chuyện này không ngại, Tĩnh Vương đã vào cung, không biết vì sao, hắn rất thích tiểu tử kia, đừng thấy hắn mặc kệ thế sự, nhưng nếu người nào được hắn bảo hộ trong triều đình cũng không ai dám động tới, về phần Lâm Nhược Phủ, hắn là người thông minh. Sau khi Lâm Cùng chết, hắn cần phải tin tưởng ai đó, chung quy đã 20 năm rồi, cũng phải có quyết định đúng đắn mới phải. Tĩnh Vương, tương đương Trần Bình Bình có chút bất ngờ. Đương nhiên hắn không có xuất hiện, cho nên không biết hắn sao lại có tình cảm với tiểu gia hỏa kia. Hoàng đế bệ hạ nói, hay tất cả đều là số mệnh, dường như những lời này liên quan tới nỗi đau nhức hàng năm của hắn, một đế một thần đồng thời cùng trầm mặc xuống. Trần Bình Bình bỗng nhiên nói rằng, 4 năm trước thần phản đối. Hôm nay thần vẫn phản đối hôn sự này. Hoàng đế mở mắt nhìn hắn nói rằng, người so với bản nhân còn nhỏ tuổi hơn, nhưng mấy năm nay phí sức phí công, già đi rất nhiều, sau này nên quản ít chuyện đi, những chuyện của đám nhỏ này, người đâu có tư cách quan tâm. Trần Bình Bình mỉm cười đáp, chuyện này xong, thần sẽ cáo lão. Chuyện gì, bệ hạ, là chuyện của hai tử kia. Hoàng đế ngữ khí trở nên nhạt hẳn, để đưa những gì mẫu thân hắn lưu lại cho hắn, ta đã vòng vèo một quãng đường rất xa. Giả vờ yêu thương thần nhi, phong nó làm quận chúa, nhượng lại phần sản nghiệp làm đồ cưới, sau đó mời thái hậu chỉ hôn, lúc này mới danh chính ngôn thuận chuyển những thứ này cho hắn. Dụng tâm của bản nhân, chẳng lẽ ngươi còn chỗ gì bất mãn? Thần không dám, tương đương Trần Bình Bình trong lòng biết rõ bệ hạ để Phạm Nhàn lấy được Diệp gia thực là làm không ít thủ đoạn, hắn chỉnh sắc nói rằng. Chỉ là thần thiết nghĩ, vạn nhất khi thần mất, giám sát viện này xử trí như thế nào? Nếu như đưa viện vào một tay ngoại nhân xử lý, thật sự là chuyện rất nguy hiểm. Không giống như việc kế thừa hoàng quyền, giám sát viện là một tồn tại có chút dị dạng. Toàn bộ Khánh Quốc ỷ vào tín nhiệm vô cùng của hoàng đế với Trần Bình Bình, ỷ lại vào trung tâm vô cùng của Trần Bình Bình với hoàng đế. Nếu như Trần Bình Bình mất đi, bất luận là ai tiếp nhận giám sát viện đều có khả năng sản sinh ra ảnh hưởng đáng sợ với cục diện. Góc truyện audio.com, triều chính của Khánh Quốc. Giao cho thần tử có khả năng tạo ra cảnh quyền thần uy hiếp hoàng tộc, giao cho hoàng tử có thể tạo nên một vị hoàng tử thế lực vô cùng cường đại, ảnh hưởng tới việc giao phó ngôi vị hoàng đế. Hoàng đế liền nhắm hai mắt dường như tự hỏi chuyện gì. Ngươi cho rằng bản nhân nên giao giám sát viện cho hắn. Không sai, tiểu hài tử này không phải là ngoại nhân, tất nhiên sẽ không uy hiếp tới hoàng cung. Thế nhưng xuất thân đã định trước của hắn cũng không có khả năng tham dự vào tranh đấu thiên tử trong cung, cho nên có thể bảo trì trung lập. Trần Bình Bình chậm rãi nói, hoàng đế dường như có chút động tâm, chờ bản nhân mài giũa thêm đã, người điều dưỡng thân thể cho tốt còn có thể sống được một hai chục năm nữa, việc này cũng không cần sốt ruột. Vâng, tương đương Trần Bình Bình thấy được mục đích ngày hôm nay đã đặt, cung kính hành lễ rời đi, cung nữ xa xa sớm thấy hắn đi ra, đỡ hắn rời khỏi cung. Hoàng đế đứng dậy, nhắm mắt hồi lâu, bỗng nhiên trợn mắt nhìn chiếc xe đẩy đang chậm rãi rời khỏi cung, hắn chưa từng hoài nghi lòng trung thành của Trần Bình Bình với hắn. Nhưng vẫn có chút nghi ngờ, vì sao lão cầu này lại nhớ mãi không quên với nữ nhân đó, không tiếc tất cả để tranh thủ đưa quyền lực tới tay hài tử đó, nghĩ tới hài tử kia, vị trí tôn thiên hạ này trên mặt bỗng nhiên hiện lên một chút ôn nhu, nghĩ thầm hắn sau khi tới kinh còn chưa được gặp qua, lúc nào đi qua nhìn xem một cái mới được. Cung nữ đẩy xe lăn rời khỏi nội cung, có thị vệ tới tiếp nhận, sau đó chậm rãi đi ra ngoài cung, tới cửa lớn, liền có người giám sát viện tiếp nhận, đỡ lão đại nhân lên xe ngựa lặng lẽ tiến tới trước đường chu tước, đè nặng lên phiến đá dưới đường, phát ra những thanh âm đạp đạp, đi nửa ngày vẫn chưa rời khỏi nội thành. Con đường đi tới thành đông rất yên tĩnh, lúc này sắc trời cũng sắp tối rồi, xe ngựa nghiêng tới một địa phương khác, ngừng lại ở một nơi rất yên lặng. ở đây sớm đã có một chiếc xe ngựa chờ sẵn, quan lại giám sát viện cùng hộ vệ cạnh xe ngựa này dường như cũng không quen thuộc, nhưng rất ăn ý mà đồng thời rời đi, xe ngựa chạy ra bốn phía, hình thành một vòng phòng vệ tương đối bí mật. Hai chiếc xe ngựa được kéo lại gần, đồng thời bên trong, người trong xe ngựa kéo màn lên, liếc nhìn nhau. Chính là Trần Bình Bình cùng phụ thân Phạm Nhàn, lễ bộ thị lang đương thời trong triều Phạm Kiến đại nhân. Trần Bình Bình thấy vẻ mặt chính khí của đối phương, vô cùng căm tức. Lợi dụng lúc ta không ở kinh, ngươi liền định hoàng đế bệ hạ sắp xếp hôn nhân cho nhi tử ngươi. Phạm Kiến thấy hắn nổi giận cũng không sợ hãi không khẩn trương, khẽ mỉm cười đáp. 4 năm trước ngươi phá hủy chuyện của ta, ta bất quá chỉ nghĩ biện pháp kéo chuyện đó quay trở lại mà thôi. Trần Bình Bình lạnh lùng nói, được một đống tiền dơ bẩn đó, có gì đáng mừng sao? Phạm Kiến lắc đầu nói. Tiền là vật trọng yếu nhất, không nên quên năm đó lúc viện mới thành lập, nếu không phải có mẫu thân của Nhàn Nhi, các ngươi ăn không khí mà sống chắc. Nội khố hiện giờ không phải là Diệp gia năm đó, ngươi cho Phạm Nhàn đi tới tiếp nhận nó, chỉ sợ sẽ sứt đầu mẻ chán. Hoàng thượng bức Lâm gia nhận thức sinh nữ, là muốn cho ngươi cùng tể tướng có thể sống chung hòa bình, đồng thời cũng là lo lắng sau này, không phải lo lắng việc quận chúa gả cho hoàng tử, đó là một kiến giải. Trần Bình, góc chuyện audio.com. Bình cười lạnh nói, nghe ta khuyên một câu đi, bỏ qua hôn sự này, đối với ngươi với hắn đều là chuyện tốt. Ngươi nghĩ rằng ta không biết ngươi dự định gì sao? Phạm Kiến nhíu mày nói, ngươi vẫn cho rằng trưởng công chúa có quan hệ với chuyện năm đó, thế nhưng nhiều năm rồi, ngươi cũng không tìm được chứng cứ. Không chỉ có nguyên nhân này, Trần Bình Bình mặt lạnh nói rằng, cho dù bệ hạ nghĩ rằng mắc nợ hắn, nhưng ngươi ngẫm lại coi, nếu như bệ hạ nghe lời của ngươi, trả Diệp gia lại cho hắn, vậy thì viện này phải làm sao bây giờ? Bệ hạ hùng tài đại lực, tuyệt đối không cho phép có người đồng thời nắm giữ cả hai lợi khí hàng đầu một quốc gia, cho dù là hắn cũng không được. Phạm Kiến cau mày, nếu ngươi biết những chuyện này, vì sao còn muốn cho nhi tử ta liên lụy vào trong đó, cho hắn trở thành một phú ông có phải tốt hơn không? Phú ông thì tốt lắm sao? Có người ở tại kinh đô, trưởng công chúa cũng bị giáo huấn, sau vài năm nữa là bình ổn thôi. Trần Bình Bình lạnh giọng nói, chớ quên, nhi tử của ngươi, đã suýt nữa bị người ta giết chết. Phạm Kiến nhìn hai mắt hắn, đó là sơ sẩy của ta, không phải là vấn đề của ngươi, nếu như ngươi không phải dỗi không trở về, kinh đô này cũng không phong ba tới mức như vậy. Trần Bình Bình lẳng lặng nói, nếu như nhi tử ngươi cứ như vậy mà chết, vậy dụng tâm của ta với ngươi còn được cái gì? Trầm ngâm một lát, Phạm Kiến mở miệng nói, trong chuyện này, nỗ lực của ta còn lớn hơn ngươi rất nhiều, cho nên nếu như sau này không thể tuyển chọn được cả hai, ta mong muốn ngươi tôn trọng ý kiến của ta. Trần Bình Bình lo nghĩ, nhận ra kiến giải của đối phương, không nói một câu, lạnh lùng buông màn xe, sau một tiếng, hai xe ngựa liền phân ra hai đường. Đêm tối bao phủ hoàng thành, trong cảnh đêm dày đặc này, mọi người vì lợi ích mà gặp nhau, vì ý niệm trong lòng mà gặp nhau, sau đó thường thì hai người phân khai, chỉ chờ một ngày có cơ duyên xảo hợp lần thứ hai gặp nhau. Dưới hoàng thành, bên bức tường cao cao quanh hoàng cung, một chiếc kiệu chậm rãi đi tới, đằng sau xa xa có vài tên hầu cận theo sát. Cấm vệ quân đứng canh gác ở cửa cung ở xa xa thấy cỗ kiệu đi dạo vòng quanh tường hoàng cung, nhưng không ai tiến lên đặt câu hỏi. Đó là cỗ kiệu của tể tướng, đây là thói quen của tể tướng, mỗi khi khánh quốc rơi vào vấn đề gì đó, hắn luôn ngồi kiệu vòng quanh tường cung gặp gỡ vài nhân sĩ, có người nói hắn thích hỏi vấn đề trong quang cảnh xâm nghiêm yên tĩnh của nơi đây, có người khinh bỉ tể tướng đại nhân có loại bệnh gì đó cuồng nhiệt với quyền lực. Khánh lịch năm thứ hai, phương Nam gặp phải nạn lụt lớn, tể tướng đại nhân ngồi kiệu đi vòng quanh tường cung rất nhiều vòng, ngày hôm sau liền đệ trình một quyển sổ nhỏ, ghi lại rất nhiều hạng mục công việc phân dòng nước chảy, giúp đỡ cứu tế thiên tai, những điều này đơn giản mà có lực, việc then chốt nhất là tiền bạc chi phí, đã có chút trứng chọi đá rồi, hộ bộ không thể chi ra nổi, lúc này trong nội khố lại có một vài món tiền lớn nhập vào từ mậu dịch hải ngoại, kế hoạch nguy hiểm của tể tướng đại nhân được bảo đảm, bệ hạ Long Nhan vui vẻ duyệt ngay. Thế nhân thường nói, tể tướng là gian thần, nhìn phủ đệ của hắn thì biết tể tướng thế nào, người trong thiên hạ hôm nay đều biết. Nhưng mặc kệ hắn là gian thần hay trung thần, quả thực vẫn có thời gian riêng, hắn quay về vai diễn nguyên thủy nhất. Góc chuyện audio.com, của mình tỉ như phụ thân. Hôm nay tể tướng lên kiệu đi dạo vòng quanh tường cung, không ai dám quấy rối, bởi vì mọi người đều biết nhi tử của hắn mới chết, đại nhân trong lòng không tốt. Trời dần dần tối, trong hoàng cũng đã điểm lên những ngọn đèn lòng đỏ, loáng thoáng còn có những ngọn đèn vàng trên cao chót vót. Nhưng ở tường bao quanh cung vẫn tối đen một mảnh, cỗ kiệu chậm rãi di chuyển tới một nơi yên tĩnh, trước mặt xa xa còn một đèn lồng lung lay như liễu, đi tới gần, mới nhìn rõ thì ra đây cũng là một cỗ kiệu. Cách chương.